Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Cố Trản Từ rất thấp, Tô Minh ngạc nhiên đến mức quên cả thở. Cố Trản Từ lại đồng ý. Tô Minh nghi ngờ, trước đây ngay cả nhìn cũng chưa được nhìn chính thức, giờ lại có thể ăn, sao Cố Trản Từ lại đột nhiên rộng rãi đến vậy? Cố Trản Từ hôm nay mặc áo ngủ màu trắng, lúc này cổ áo hơi mở, hai màu trắng hoàn toàn khác biệt, rõ ràng như cánh hoa sắp nở. Tô Minh nhìn hai vùng màu trắng mềm mại không khỏi nghi ngờ có trá. Cô xác nhận lại, chị không đùa em chứ? Cố Trản Từ, cô quay lưng lại, không muốn thì thôi, cô còn có thể đùa giỡn Tô Minh thế nào? Nếu không phải vì Tô Minh vẫn mãi lưu luyến sau lần say rượu trước, cộng với sự phiền não gần đây do vấn đề tâm lý, cô cũng không thể đồng ý nhanh chóng như vậy. Tô Minh cảm thấy Cố Trản Từ hôm nay rất lạ, nhưng phúc lợi sắp đến miệng có sao có thể không cần. Cô như một chú cún con, nhẹ nhàng dụi vào lưng Cố Trản Từ. Muốn, muốn, Cố Trản Từ không lay chuyển. Vừa rồi cô chỉ là nhất thời hứng thú mà đồng ý. Giờ lại thấy sao phải để Tô Minh lợi dụng như vậy. Tô Minh dùng chiêu nũng nỉu, nói. Chị ơi, chị à, chị. Cô vừa gọi vừa thổi vào cổ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ không thể chịu nổi nữa. Cô quay lại và cởi áo ngủ. Ngay lập tức. Thế giới của Tô Minh chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết, giống như một cánh hoa mai đỏ giữa tuyết, tỏa hương nhẹ nhàng, vài sợi tóc đen rủ xuống, làm cho bức tranh hoàn hảo này càng thêm phần tinh tế. Và Tô Minh trở thành người vẽ tranh, hoa mai đỏ cần mực để tô điểm, cô nhẹ nhàng thấm mực và tô điểm bằng chính đôi môi mình, tuyết trắng chỉ cần vuốt nhẹ, có thể tạo ra bất kỳ hình dạng nào. Như kẹo bông gòn mềm mại lướt qua má, mềm như mây. Tô Minh ghé vào trước người Cố Trản Từ, như đang rửa mặt bằng sữa. Mắt Cố Trản Từ ươn ướt, má đỏ hồng. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại sau đầu Tô Minh. Không biết khi nào sẽ xảy ra vấn đề. Có lẽ Lộ Lộ nói đúng, tận hưởng cuộc sống vui vẻ trước mắt. Tô Minh, đủ rồi. Cố Trản Từ ngửa cổ, cảm thấy đèn chùm trên trần quá chói mắt. Cô không nên nuông chiều Tô Minh như vậy, Tô Minh đã quá tham lam. Cô đã nói chỉ là một nụ hôn thôi. Tô Minh lúc này đang ngậm thứ gì đó trong miệng, giọng nói không rõ ràng. Chị ơi, hôm nay chị thật là, cô hiện giờ vẫn cảm giác như đang mơ. Cố Trản Từ lại cho phép cô làm điều đại nghịch bất đạo như vậy. Cô thậm chí nghĩ rằng bây giờ có thể bắt đầu xuôi quân về phía nam. Hình dung bản đồ thì bắc trên đầu, nam ở dưới chân. Nên xuôi quân về nam là đi về phía đuôi á. Cố Trản Từ cắn môi không nói gì. Tô Minh không nhận được câu trả lời từ Cố Trản Từ, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cố Trản Từ đưa tay ra, nhanh chóng mặc lại áo, tóc dài đen rủ xuống gối, như thể không có gì xảy ra, nói. Ngủ ngon, đừng quậy nữa. Tô Minh, cô vẫn chưa thỏa mãn, lại gần thêm lần nữa. Cố Trản Từ không chút thương tiếc đẩy đầu Tô Minh ra, khóe miệng mỉm cười không rõ vết tích, nói. Đã hứa là chỉ một chút thôi. Tô Minh hơi buồn rầu, nhưng cũng không cưỡng ép, cô nắm lấy tay trái của Cố Trản Từ, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi tay của Cố Trản Từ dài và thon, làn da trắng và mềm mại. Tô Minh nói, để em tự đo độ dài của chị. Cố Trản Từ, cô tưởng Tô Minh sẽ đưa tay đến những chỗ kỳ lạ, nhưng Tô Minh lại đưa tay phải ra, đối diện với lòng bàn tay trái của Cố Trản Từ. Tô Minh như đang làm thí nghiệm, cẩn thận căn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón giữa của Cố Trản Từ dài hơn của Tô Minh nửa đốt ngón tay. Tô Minh ngạc nhiên, chị ơi, sao ngón tay chị lại dài như vậy? Cô nói rồi đưa ngón tay mình vào khe ngón tay của Cố Trản Từ, đan tay vào nhau và nhẹ nhàng vuốt ve, tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Cố Trản Từ cảm thấy tay bị ngứa ngáy. Chị cao hơn em, khung xương cũng lớn hơn, tay chắc chắn dài hơn một chút, điều đó rất bình thường. Tô Minh càng quyết tâm hơn, em muốn cao lên, hiện tại cô cao 167cm, không tính là thấp trong số các cô gái, nhưng so với Cố Trản Từ thì vẫn không cao. Cố Trản Từ khuyến khích, cố lên, vẫn có thể cao hơn nữa. Tô Minh gật đầu, tạo dáng như một con hổ đói. Nhưng phải uống sữa mới có thể cao lên, chị ơi, em lại tới nha. Cố Trản Từ, sáng hôm sau, Cố Trản Từ không ngạc nhiên khi bị bạch tuộc quấn quanh. Tô Minh ngủ rất say, khuôn mặt bình thản. Tô Minh có khuôn mặt quyến rũ, vì chưa hoàn toàn trưởng thành nên có phần vẫn ngây ngô. Đôi mắt hơi nâng lên, lông mi dài và cong, trên khuôn mặt không nhìn thấy lỗ chân lông. Cố Trản từ lần đầu tiên quan sát một người gần như vậy, tự nhiên có cảm giác thác loạn. Cô không thể tin rằng tối qua mình lại dung túng Tô Minh đến vậy, cảm giác như đó không phải là chính mình. Cố Trản từ đưa tay ra, véo má Tô Minh để trả thù cho việc tối qua bị véo ngực. Tô Minh, mau buông ra. Tô Minh như một con mèo lười, ôm lấy Cố Trản từ rụi rụi rồi mới mở mắt ngủ lờ đờ. Chị, chào buổi sáng. Cố Trản từ tối qua ngủ không được ngon, vì Tô Minh quá nóng. Mặc dù cô thích mùi hương của Tô Minh và cảm thấy việc ôm người mình thích khi ngủ khá tốt, nhưng cô không quen với điều đó. Cô ủy oải nói, chào buổi sáng, mặt trời đã chiếu vào, Tô Minh mới nhìn rõ những dấu hôn đỏ trên ngực Cố Trản từ. Cô có vẻ hơi mất tự nhiên, như chuẩn bị bỏ chạy. Em phải đi tắm, Cố Trản từ nhanh tay lẹ mắt, kéo cổ áo ngủ của cô lại. Tô Minh lập tức xin tha, lần sau em sẽ không dám nữa, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, sau này nhất định sẽ hôn nhẹ nhàng hơn. Cố Trản từ hừ một tiếng, chị cũng đi tắm, tối qua, cả hai người đều đã động tình, chỉ là trong lòng hiểu rõ nhưng không ai nói ra, chỉ là một người cung cấp kẹo bông gòn, còn một người thỏa thích thưởng thức kẹo bông gòn. Trò chơi đơn điệu như vậy, thế mà hai người lại chơi rất vui vẻ. Tô Minh cười tinh nghịch nói, chị đi trước đi. Cố Trản từ tắm xong, thay đồ ở nhà. Họ tối qua xác thực chỉ hôn nhau. Tô Minh nghe lời đến mức khó tin, nhưng Cố Trản từ vẫn hối tiếc vì đã đồng ý để Tô Minh làm bậy. Trên ngực cô bây giờ còn in dấu răng của Tô Minh. Tô Minh ngáp, buồn ngủ quá. Cố Trản từ nói, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Tô Minh nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Cố Trản từ tối qua, lắc đầu. Chị, có phải chị bị vấn đề gì về sức khỏe không? Cô nghĩ kỹ rồi, hành vi của Cố Trản từ tối qua rất giống như sắp phải rời xa cô, nhưng lại không nỡ, vì thế mới dung túng cô, để cô thỏa thích ăn kẹo bông gòn. Tô Minh không nghĩ ra lý do vì sao Cố Trản từ lại phải rời xa cô, chỉ có thể suy nghĩ về vấn đề sức khỏe, nhưng theo ấn tượng của cô, Cố Trản từ hẳn là rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng có điều gì bí mật. Cố Trản từ sắc mặt lảng tránh, sức khỏe chị ổn lắm. Tô Minh chú ý đến vẻ mặt khác thường của cô, là một bác sĩ, cô cũng cảm thấy Cố Trản từ rất khỏe mạnh. Cô cố tình nói, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tối qua em phát hiện có gì đó cứng cứng trên ngực chị, không biết là u nhú hay là tăng sinh tế bào, chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe xem sao. Thực ra, mềm như kẹo bông gòn, Cố Trản từ, Tô Minh thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra. Cô không nói gì. Tô Minh nhíu mày, không còn đùa giỡn nữa. Có vấn đề gì mà không thể nói với em sao? Cố Trản từ nhíu mày. Chị chưa nghĩ xong, có lẽ cô và Cố Hoài Tín giống nhau ở một số điểm, đều không muốn phô bày điểm yếu của mình. Tô Minh thích cô điều gì? Thích cơ thể cô, thích khuôn mặt cô, hay là thích cô là một người bình thường? Nếu thực sự tinh thần của cô có vấn đề, tất cả những gì hiện tại là niềm kiêu hãnh của cô, dù có yêu đương, cô cũng không cho phép niềm kiêu hãnh của mình biến mất. Tô Minh thấy Cố Trản từ nhíu mày, không đành ép buộc, dịu dàng nói. Khi nào chị nghĩ xong, nhất định phải nói với em nhé. Cố Trản từ giãn mày ra, chị sẽ nói với em. Tô Minh yên tâm, nếu không phải Tô Hào gửi tin nhắn thúc giục, nói rằng họ phải về nhà thăm bố mẹ hôm nay, cô đã định ở lại nhà Cố Trản từ không đi. Sau khi ăn sáng xong, Tô Minh lưu luyến nói, vậy em đi nhé. Cố Trản từ ôm cô một cái, về đi. Cố Trản từ đến bệnh viện, khi nhận được báo cáo kiểm tra, sắc mặt cô tái xanh. Đây là báo cáo đã được các cơ quan uy tín xác nhận, tổng hợp cả yếu tố di truyền và hoàn cảnh môi trường. Vì vậy, các chuyên gia đã phân tích toàn diện về vấn đề tâm lý của cô. Lộ Lộ nghiêng đầu hỏi, kết quả thế nào? Cố Trản từ cúi mắt, nhẹ nhàng nói, xác suất giống như trước đây, thực ra mình và Cố Hoài Tín có điểm tương đồng. Lộ Lộ nghiêm túc nói, sao cậu lại giống như ông ta? Ông ta chỉ là một tên biến thái, còn vấn đề tâm thần của mẹ cậu là do yếu tố hoàn cảnh và di truyền kết hợp gây ra. Cố Trản từ cúi đầu không nói gì, Lộ Lộ kịp thời ngừng lại, thực ra môi trường sống của Cố Trản từ không hề tươi sáng, thậm chí còn bị Cố Hoài Tín kiểm soát. để cho đứa con ngoài giá thú với mẹ kế của hắn có quyền thừa kế hợp pháp. Cố Hoài Tín ngay từ đầu đã không coi trọng Cố Trản Từ, kết quả là đứa con ngoài giá thú gặp tai nạn xe cộ qua đời. Để cháu gái có quyền thừa kế hợp pháp, Cố Hoài Tín đã không ngần ngại biến Cố Thời Nguyệt thành con gái của Cố Trản Từ, trong khi hai người chỉ cách nhau 12 tuổi. Cố Trản Từ từ đầu đến cuối chỉ là một công cụ, đặc biệt là khi Ôn Tĩnh bị phát hiện có vấn đề tâm lý, Cố Trản Từ cũng trở thành người có khả năng bị vấn đề tâm lý cao nhất. Cố Trản Từ kéo môi nói, vì vậy mình cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần, mẹ mình bị vấn đề tâm lý khi 40 tuổi, mà mình bây giờ 31, còn 9 năm nữa. Lộ Lộ không hiểu tại sao Cố Trản Từ lại phải cân nhắc nhiều như vậy khi yêu đương, làm sao chắc chắn được cả cuộc đời này chỉ có một người bạn gái. Lý do thì nhiều lắm, có thể chỉ là thử cảm giác mới mẻ rồi chia tay, có thể chuyện giường chiếu không hòa hợp thì chia tay, có thể gặp phải biến cố gì. Nhưng cô không phải là Cố Trản Từ. Cô nói, mẹ cậu dưới hoàn cảnh như vậy, sống lâu như vậy đương nhiên sẽ bị ép đến phát điên. Nếu mình là mẹ cậu, khi phát hiện Cố Hoài Tín bất lực còn lừa đảo hôn nhân, có thể mình sẽ thiến luôn ông ta, hoặc sau một thời gian, mình phát hiện ông ta giám sát mình nơi nơi, mình không nhịn được nữa mình cũng giết luôn ông ta. Cố Trản Từ, Lộ Lộ nhướng mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy xin hỏi, mình có phải là bệnh nhân tâm thần không? Mình không phải, mình chỉ là một người phản kháng bình thường. Cố Trản Từ nói, mẹ mình còn có yếu tố di truyền. Lộ Lộ tiếp tục phân tích, di truyền có xác suất, mẹ cậu có tính cách hiền lành, nên mới nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Cố Hoài Tín biến thái và tự ti, tạo ra một môi trường xấu như vậy, người bình thường nào cũng bị ép điên. Còn Tô Minh lúc nào cũng vui vẻ, cậu sống với em ấy chắc chắn sẽ càng ngày càng vui vẻ hơn. Cố Trản Từ nghĩ đến Tô Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô nhớ lại, từ khi quen Tô Minh, cô thực sự rất vui, ngoài vài chuyện gần đây, đó cũng chỉ vì cô đang ghen. Trước khi quen Tô Minh, cuộc sống của cô đều đều, không thay đổi, quản lý Cố Thời Nguyệt, điều hành công ty, thời gian thư giãn duy nhất là lén xem phim hoạt hình. Lộ Lộ tiếp tục nói, cậu nên nói rõ vấn đề với Tô Minh, hai người từ từ suy nghĩ, chứ không phải chỉ có mình cậu lo lắng. Cố Trản Từ vốn đã định tìm thời gian để nói rõ với Tô Minh, và sau khi nói rõ, cô dự định sẽ rời xa Tô Minh, vì cô không thể chịu đựng được những hậu quả như vậy. Nhưng khi Lộ Lộ nói như vậy, cô như thấy có cơ hội. Cậu nói đúng, mình đã quá cố chấp rồi. Lộ Lộ nhìn có vẻ không nghiêm túc, nhưng thực ra rất thấu đáo. Lộ Lộ nâng cao lông mày, đắc ý nói, mình là ai, không ai sống nhẹ nhàng tự tại hơn mình trên thế gian này đâu. Cố Trản Từ không bình luận gì, cô vẫn nhớ Lộ Lộ đã khóc rất lâu trong lòng cô khi bị bạn gái đầu tiên bỏ rơi, bạn gái đầu tiên chọn kết hôn với đàn ông, Lộ Lộ đã khóc ướt cả áo của cô. Cố Trản Từ lấy điện thoại ra, Tô Minh gửi tin nhắn, chị, nghỉ lễ lao động, chị có thể đến đón em không? Cố Trản Từ cười nhẹ, được, Lộ Lộ liếc mắt, thực sự không thể chịu nổi các người, trước đây mình đã đưa cho cậu bộ 3 món đồ dùng trên giường rồi, cậu đã dùng chưa? Cố Trản Từ ho nhẹ, chưa dùng, giữa họ vẫn là mối quan hệ trong sáng, chỉ là ăn kẹo bông gòn. Lộ Lộ ngạc nhiên, cậu không phải muốn để Tô Minh công đấy chứ? Cố Trản Từ suy nghĩ một chút, không quan trọng nói. Chỉ cần tụi mình cảm thấy thoải mái là được, ai công ai không quan trọng. Dù sao thì việc này còn quá sớm để bàn luận, Lộ Lộ không thể không trợn mắt, tức giận nói. Hồi trước mình đã nói gì rồi? Bởi phụ nữ nào chỉ thích nằm dưới thì chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên. Cậu có điều kiện cơ thể tốt như vậy, sao lại chỉ muốn nằm im? Cậu không nằm trên Tô Minh, thì nằm trên mình cũng được mà. Cố Trản Từ, sau khi được Lộ Lộ khuyên nhủ, những lo lắng trong lòng Cố Trản Từ đã giảm nhiều. Cô đến đón Tô Minh, chuẩn bị nói rõ vấn đề với Tô Minh, rồi quyết định có nên yêu đương hay không. Kết quả, cô tình cờ gặp Tô Hào dưới tòa nhà ký túc xá của Tô Minh. Tô Hào khoanh tay, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Cố Trản Từ. Cố Tổng, cô đến đây làm gì? Sao lại đến đây? Cố Trản Từ thẳng thắn nói. Tô Minh bảo tôi đến đón em ấy. Tô Hào nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Em gái tôi sao lại bảo cô đến đón em ấy? Cố Trản Từ mặt không biểu cảm. Tôi làm sao biết được? Tô Hào nghi ngờ nhìn Cố Trản Từ, cảm thấy có điều gì không ổn. Tô Hào nghi ngờ nhìn Cố Trản Từ, cảm thấy có điều gì không ổn. Trước đây, việc cô ấy ba lần hai lượt đến tham gia các hoạt động của trường cũng đã đáng nghi, giờ sao lại tự mình đến đón người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Cố Trản Từ trước đây còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tình cảm của Tô Minh. Điều này chứng tỏ Cố Trản Từ chắc chắn có vấn đề, có ý đồ không tốt. Tô Hào đã nói rằng dưới vẻ ngoài nghiêm túc của Cố Trản Từ chắc chắn có một linh hồn phóng đãng không kiềm chế được. Và giờ linh hồn phóng đãng đó có vẻ như đã nhắm đến em gái cô. Tô Minh kéo hành lý đi xuống, nhìn thấy dưới lầu có hai chiếc xe dừng lại, cô không biết nên lên xe nào. Cô rõ ràng nhớ đã nói với Tô Hào rằng hôm nay sẽ tự mình về nhà. Tô Hào và Cố Trản Từ đứng cách nhau thật xa, không ai để ý đến ai. Tô Minh đi đến bên cạnh Tô Hào, thấy Cố Trản Từ không có biểu cảm, cô nói với Tô Hào. Chị, có muốn chúng ta ba người cùng về không? Tô Hào nhìn Cố Trản Từ như thể đang nhìn một kẻ xấu, không có ý định thỏa thuận, nói. Không được, chị có việc cần hỏi em, là việc rất quan trọng. Cố Trản Từ khoanh tay, nhàn nhạt nói. Tô Minh, hôm nay chị đã đặc biệt dành thời gian đến đây, tự em xem mà xử lý đi, chị cũng có việc muốn nói với em. Tô Minh rất khó xử, không biết nên tiến hay lùi. Tô Hào tung ra đòn sát thủ, bố mẹ đang ở nhà đợi em về. Chúng ta sẽ thảo luận về kỳ nghỉ lễ lao động này sẽ đi đâu chơi. Mẹ Tô thật khó đối phó. Tô Minh quyết định tạm thời đi với Tô Hào. Ít nhất là để hành lý lên xe của Tô Hào trước. Tô Minh đi đến bên xe của Tô Hào. Tô Hào nhướng mày về phía Cố Trản Từ. Sau khi để hành lý vào cốp xe, Tô Hào đắc ý vẫy tay. Cố Tổng, tạm biệt nhé. Cố Trản Từ không nói gì, chỉ vẫy mấy ngón tay gọi Tô Minh lại. Tô Minh nhìn Tô Hào rồi đi đến bên Cố Trản Từ, trong đầu vẫn đang tìm cách làm hài lòng cả Tô Hào và Cố Trản Từ. Cô không muốn đắc tội với ai. Cố Trản Từ dường như có điều gì muốn nói riêng với cô. Tô Minh phối hợp vểnh tai lên, Cố Trản Từ liếc nhìn Tô Hào một cái, cúi đầu thì thầm vào tai Tô Minh. Chỉ có số đo vòng ngực 34C, chiều dài ngón giữa là 10.3cm, tối nay em có muốn tự mình đo thử không? Tô Minh, muốn, cách chương.